Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5094, Tử Vong Thiên Đảo. Tử Vong Thiên Đảo, rất tốt tìm kiếm, từ Luyện Ma Thành bên trong xuất phát, hướng về phía đông lao vùn vụt 3 năm ngày thời gian. Liền có thể đi vào Luyện Ma Tháp bên trong duy nhất thủy vực bên trong. Tại Luyện Ma Tháp phía đông, có một mảnh khổng lồ thủy vực khu vực. Nhưng lại cũng không phải là nước bình thường vực. Luyện Ma Tháp bên trong là không có thủy. Phía đông trong khu vực thủy vực. Nhưng thật ra là năm đó Thiên Thủy Tông tiêu diệt Cửu U Ma Cung ma đầu thời điểm. Những ma đầu kia chảy ngược mà ra độc thủy cùng máu tươi. Hội tụ mà thành một mảnh độc thủy khu vực. Trong khu vực này độc tính cực mạnh. Có phù mao bất quá. Rơi xuống nước thành cạn bã truyền thuyết. Bất kỳ cái gì vật chỉ cần rơi vào trong nước, liền sẽ lập tức bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả, chỉ cần ở trong nước ngây ngốc nửa canh giờ, cũng sẽ bị độc thủy ăn mòn đến chỉ còn lại có bạch cốt. Mà lại quanh năm độc thủy ngâm tại trong khu vực này, khiến cho nơi đây quanh năm bị độc chướng lượn lờ. Đi vào võ giả cần đúng hạn phục dụng giải độc đan. Mới có thể ở trong đó còn sống. Nếu là ở trong Tử Vong Thiên Đảo dạo chơi một thời gian quá lâu, cũng sẽ bị độc chướng gây thương tích. Hắc thủy phun trào, độc chướng lượn lờ. Bên bờ, Lâm Bạch cùng Đường Vi ngừng chân quan sát lấy phía trước mảnh kia đen trắng xen lẫn thế giới. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh âm trầm, nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được, đáy lòng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: Ma Linh, ngươi tiểu nương bì này, tại sao không có nói cho ta biết, Tử Vong Thiên Đảo chính là một mảnh độc thủy khu vực. Lâm Bạch trong lòng rất là bất đắc dĩ, do dự người mang thôn thiên đạo quả nguyên nhân, tất cả thôn thiên tộc tiền bối cùng sư phụ Lăng Thiên Tử đều thiên đinh ninh vạn nhắc nhở. Để Lâm Bạch nhất định phải ghi nhớ thôn thiên tộc đại địch chính là kịch độc cùng nguyên rùa. Để Lâm Bạch tốt nhất muốn rời xa hai món đồ này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Bạch chính là muốn hướng trên họng súng đụng. Đã đi tới Tử Vong Thiên Đảo biên giới vị trí. Lâm Bạch muốn rời đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hao tốn 36 vạn điểm cống hiến mới đến Tử Vong Thiên Đảo hài. Thú đảo tin tức, cứ thế mà đi. Chẳng phải là điểm cống hiến mất trắng. Lâm Bạch không có cam lòng. Quảng cáo, tại Lâm Bạch trong lòng do dự thời khắc. Đường Vi từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khôi lỗi chim nhỏ. Thôi động nó hướng về Tử Vong Thiên Đảo bên trên bay đi lên. Có thể vừa bay ra ngoài không lâu. Khôi lỗi kia chim nhỏ liền bị độc chướng ăn mòn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong độc chướng hòa tan. Nơi đây độc chướng phi phàm đến. Chỉ sợ đối với đạo thần võ giả đều không nhỏ thương tích a. Đường Vi đôi mắt đẹp co rụt lại. Đem thu thập tới tin tức cáo chi Lâm Bạch, may mà chúng ta đến Luyện Ma Tháp thời điểm, Kiều Mạt chuẩn bị một chút đan dược, trong đó liền có giải độc đan, hẳn là có thể tạm thời phù hộ chúng ta chu toàn. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật đem Kiều Mạt chuẩn, bị xong giải độc đan lấy ra, phân cho Đường Vi, giải độc đan không nhiều, Kiều Mạt chỉ chuẩn bị 10 bình, mỗi một bình có 10 khỏa, Lâm Bạch trước phân cho Đường Vi 3 bình. Hẳn là có thể chống đến bọn hắn rời đi Tử Vong Thiên Đảo thời gian. Đường Vi lấy ra một viên giải độc đan, ăn vào về sau, vừa cười vừa nói, Kiều Mạt sư muội tựa hồ đối với ngươi rất dụng tâm a. Lâm Bạch cười cười, không có nhiều lời, cũng đúng, dù sao Kiều Mạt sư muội là của ngươi vị hôn thê nha. Ngươi cũng là Bách Thắng lâu con rể tới nhà. Đường Vi nhíu mày, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày, nói ra, thứ gì như thế chua a? Chua sao? Thứ gì? Ta tại sao không có ngửi được? Đường Vi cảnh giác nhìn xem bốn phía, nói ra, ta chỉ ngửi được Tử Vong Thiên Đảo bên trên độc thủy bên trong vọt tới hôi thối khí tức. Một chút vị chua đều không có ngửi được a, tựa như là nhà ai bình giấm chua đổ. Lâm Bạch cười cười, Đường Vi lúc này mới kịp phản ứng. Tức giận trợn nhìn một chút Lâm Bạch, vội vàng đổi chủ đề nói ra, giải độc đan đã phục dụng, đi thôi, tiến Tử Vong Thiên Đảo nhìn xem. Lâm Bạch hít sâu một hơi, ăn vào giải độc đan, vận chuyển tu vi chi lực bảo vệ chính mình, hướng về tử vong thiên đảo bên trong độc chướng đi đến. Tốn hao 36 vạn điểm cống hiến mua sắm tới tin tức. Nếu là không thu hoạch được gì, Lâm Bạch thật đúng là không cam tâm. Luyện ma tháp bên trong chỉ có hơn 1.000 vị võ giả. Tại khổng lồ như thế luyện ma tháp bên trong, hơn 1.000 vị võ giả hiển nhiên là không nhiều. Cho nên trên tử vong thiên đảo, Lâm Bạch cùng Đường Vi lao vùn vụt hồi lâu, cũng chưa từng gặp phải bất luận một vị nào võ giả. Tử vong thiên đảo bên trên, trừ một chút nhìn không thấy bờ độc chướng bên ngoài, nơi đây tràn ngập tĩnh mịch cùng u ám. Không có bất kỳ sinh linh gì hoạt động dấu hiệu, để nơi đây trở nên kinh khủng dị thường. Tử vong thiên đảo bên trên độc thủy, là màu đen hình dạng chất lỏng, thỉnh thoảng sẽ nâng lên một cái cua, phun ra xương độc, để Lâm Bạch cùng Đường Vi không thể không cẩn thận trốn tránh. Trải qua ước chừng nửa ngày thời gian lao vùn vụt, tại Lâm Bạch cùng Đường Vi phía trước, rốt cục xuất hiện một hòn đảo hình dáng. Phía trước có một hòn đảo, có muốn đi lên xem một chút hay không? Đường Vi hỏi, đi thôi. Lâm Bạch hơi suy nghĩ một chút, liền cùng Đường Vi cùng nhau rơi vào trên hòn đảo. Tòa đảo này, cũng không phải là lớn, trong đó cũng không có bao nhiêu thực vật xanh, chỉ có hai đầu trụi lủi dãy núi. Giống như côn trùng đồng dạng, ở trên mặt đất ngọ nguậy, đi vào ở trên đảo, cũng là không có một ai. Lâm Bạch cùng Đường Vi tản ra thần niệm, nhà thám hiểm nơi đây mỗi một tấc đất, nhưng đều chưa từng cảm ứng được bất luận sinh linh gì tồn tại dấu hiệu. Từ từ xâm nhập trong đảo, Lâm Bạch cùng Đường Vi nhìn thấy đầy đất đều là chiến tranh vết tích. Chỉ ít tại nào đó đoạn trong tuế nguyệt, nơi đây phát sinh qua một trận đại chiến. Tại bùn đất màu đen bên trong, Đường Vi còn lật ra một cây màu vàng đồ sắt, hiển nhiên là một loại nào đó trên khôi lỗi bộ kiện. Nhưng hiển nhiên, bộ khôi lỗi này đã bị người đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ để lại căn này đồ sắt, đã chứng minh nó tồn tại qua. Tìm hồi lâu, Lâm Bạch cùng Đường Vi ở trên đảo đều không có tìm tới sinh linh dấu hiệu. Cũng không có tìm tới bất luận cái gì khôi lỗi tung tích. Xem ra trên hòn đảo này khôi lỗi đã sớm bị người tru sát, chúng ta xem như tới chậm. Đường Vi tiện tay đem màu vàng đồ sắt vứt trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, quảng cáo, hòn đảo này là tiến vào tử vong thiên đảo tòa thứ nhất hòn đảo. Tự nhiên là mỗi vị võ giả tiến vào tử vong thiên đảo con đường phải đi qua. Trên đó nếu là có khôi lỗi nói, sớm đã bị bọn hắn giết sạch. Đi thôi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Bạch cùng Đường Vi rời đi đảo này. Hướng về tiến về tiếp tục bay đi. Bước qua tòa thứ nhất hòn đảo. Lại hướng phía trước đi. Mặt nước liền trở nên dị thường rộng lớn. Lâm Bạch cùng Đường Vi tại mảnh này u ám thế giới tĩnh mịch bên trong. Đã trải qua dài dằng dặc lao vùn vụt. Tổ kiến có chút buồn tẻ vô vị. Nhưng lại không thể không nâng lên tinh thần cùng cảnh giác. Ở loại địa phương này ở lâu, người đều lại biến thành quỷ. Đường Vi cười khổ nói. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Nơi đây huyễn cảnh cực độ ác liệt. Hoàn toàn chính xác không quá thích hợp võ giả tu hành. Quản chi là đạo thần võ giả. Ở chỗ này ở lâu, đạo tâm cũng sẽ xuất hiện vết rách. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, yên tĩnh u ám trong thế giới. Truyền đến một trận oanh minh chấn động. Trong biển độc thủy đều bị chấn lên ngàn trượng bọt nước. Lâm Bạch cùng Đường Vi vội vàng trốn tránh. Tìm thanh âm cùng chấn động truyền đến phương hướng nhanh chóng mà đi. Phát hiện phía trước xuất hiện một hòn đảo. Trên đó đang có võ giả đang kịch liệt đại chiến. Phải biết tại loại này thế giới tĩnh mịch bên trong. Có thể nghe thấy bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Vậy liền như là ở trong hắc ám nhìn thấy một chùm quang mang. Đặc biệt làm người khác chú ý. 11111122222233334444555555666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666